Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, lớn nhất bí mật. Không đơn giản, Trần Tả và Sa Dũng đám người ánh mắt cũng rơi vào Diệp Trần trên mình. Trong lòng rất rõ ràng, người trước mắt này tuyệt đối thật không đơn giản. Đi làm ngày thứ nhất, liền đem người trong phòng làm việc tất cả đều điều tra như vậy rõ ràng. Có bối cảnh, trong nháy mắt tới giữa, Trần Tả và Sa Dũng trong lòng đều có một đáng sợ ý tưởng. Chẳng lẽ người này là trong công ty nào đó nhân vật lớn thân thích? Lai lịch cực lớn, nếu không làm sao lại biết cẩn thận như vậy? Ngươi làm sao lại biết như thế nhiều? Một bên Thái Linh Linh không nhịn được hỏi một câu. Nàng lấy là phòng làm việc muốn hơn hai cái bị Sa Dũng và Trần Tả khi dễ người mới. Ai có thể nghĩ tới? Lại có thể tới một nhân vật hung ác. Chỉ nếu muốn biết, cũng chưa có không có thể biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Người chính là Thái Linh Linh đi. Bộ an ninh thư ký công tác. Vạn chủ nhiệm cất nhắc tiến vào. Thân phận chân thật mà. Chấm ngoặc kép, người chớ nói. Thái Linh Linh mặt liền biến sắc. Lớn tiếng trận lại đứng lên. Nàng không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần liền mình lai lịch đều biết. Cái này còn có. Phải. Vậy ta không nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đối phương dẫu sao là cô gái. Hơn nữa, Thái Linh Linh chút chuyện kia. Nói ra vậy không vinh dự. Sau này còn muốn ở một cái trong phòng làm việc công tác đâu. Cũng không nhắc lại. Sau này ta làm việc ở đây. Trương Xuyên là ta tổ viên. Ta bảo bọc, các ngươi sau này cũng chú ý một điểm. Không muốn không có chuyện tìm hắn phiền toái. Diệp Trần đứng trong phòng làm việc gian. Trực tiếp nói. Ngoài ra, chính ta tiểu tổ cũng ở đây tuyển người. Đặc biệt phụ trách tổng giám đốc xuất hành an toàn. Các ngươi có ai phải tới? Có thể ghi danh. Danh ngạch không nhiều. Chậm coi như không cơ hội. Vào giờ phút này, Trần Tả đám người trong lòng. Là một câu thật to trời ạ. Tên này, ngày đầu tiên đi làm cứ như vậy cậy mạnh. Thật đúng là ít gặp. Người khác ngày đầu tiên đi làm. Cũng đàng hoàng khiêm tốn một trận. Tên này ngược lại tốt. Ngày thứ nhất tới. Thì cho tất cả người đánh phủ đầu ra oai. Nhưng Trần Tả và Sa Dũng trong lòng đều là một hồi cười nhạt. Còn dám cướp người, bọn họ có thể sẽ không để cho dưới tay mình người đi Diệp Trần tổ lý. Bọn họ dẫu sao là bộ an ninh uy tín lâu năm tổ trưởng. Ở vạn chủ nhiệm trước mặt cũng là lão giang hồ. Vạn chủ nhiệm đối với bọn họ cũng là coi trọng có thừa. Diệp Trần một cái mới tới, có thể có cái gì tốt hoành. Chỉ có Thái Linh Linh trong mắt lộ ra lau một cái suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Huynh đệ, nghiêu bức, Trương Xuyên đã sớm thấy đờ ra. Không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Trần vừa lên tới cứ như vậy mới vừa. Hắn lấy là Diệp Trần và mình như nhau. Đối với người trong phòng làm việc cũng còn không rõ ràng đâu. Bây giờ nhìn lại. Người ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng công tác, so mình nhưng có dự gặp nhiều. Chuyện nhỏ, Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, sau này ngươi liền theo ta phối hợp, ở chỗ này, ai cũng khi dễ không được ngươi. Không thành vấn đề, Trương Xuyên cười hắc hắc, hắn trước liền cảm thấy Diệp Trần người này không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như vậy, mình và hắn làm quan hệ tốt. Đích xác là một lựa chọn tốt. Ít nhất hắn có thể muốn so với người khác dễ nói chuyện hơn. Mặc dù vạn chủ nhiệm không tốt như vậy đối phó, nhưng người phía dưới nhưng cầm hắn không có biện pháp. Cái này là đủ rồi. Nói không chừng ngày nào liền liền vạn chủ nhiệm cũng cầm hắn không có biện pháp. Diệp Trần và Trương Xuyên đều là mới tới. Một buổi trưa công tác đều là đang không ngừng quen thuộc chuyện của mình. Biết rõ toàn bộ công ty vận chuyển, cùng với công tác quy trình, nếu Diệp Trần cái tiểu tổ này là phụ trách tổng giám đốc xuất hành an toàn, vậy khẳng định cũng phải cần và tổng giám đốc thư ký đối tiếp. Như vậy mới có thể kịp thời biết tổng giám đốc kế hoạch xuất hành. Không lâu lắm, Diệp Trần và Trương Xuyên liền cùng đi tổng giám đốc thư ký bộ. Tìm được bên này phụ trách tổng giám đốc khoảng cách an bài thư ký. Tống Văn Tĩnh. Tống Bí Thư, người tốt, chúng ta là bộ an ninh, sau này đặc biệt phụ trách tổng giám đốc xuất hành an toàn. Diệp Trần và Trương Xuyên đi lên, tìm được Tống Bí Thư, nói thẳng đứng lên, phải, biết, Tống Văn Tĩnh cũng không ngẩng đầu, một mực ở nhìn mình văn kiện, nàng chân thực quá bận rộn, căn bản liền không để ý tới hai người an ninh bộ đi lên người. Ở mọi người trong tiềm thức, liền sẽ cảm thấy, từ bộ an ninh đi lên người, không phải cái gì người trọng yếu, nàng lại là tổng giám đốc thư ký. Ở Lâm Thị công tác thời gian không thấp, cho dù là một ít ngành tổng giám sát tới, nói chuyện cũng là khách khí, nàng tự nhiên cũng không cần đối với hai cái nhỏ bảo an quá mức nhiệt tình. Tống Bí Thư, ta hy vọng có thể bắt được tổng giám đốc tương lai một tuần khoảng cách an bài. Chúng ta cũng tốt làm ra điều chỉnh. Diệp Trần thản nhiên nói, sau này chúng ta sẽ trước thời hạn một tuần hướng ngươi đòi lấy. Đây là chúng ta công tác. Hy vọng ngươi vậy có thể phối hợp chúng ta một tí. Ừ, phối hợp ngươi. Ngươi lấy là ngươi mình là ai à? Tống Văn Tĩnh khẽ cau mày. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diệp Trần một mắt. Không vui nói. Tổng giám đốc khoảng cách là công ty cơ mật. Làm sao có thể trước thời hạn cho ngươi một tuần an bài? Ngoài ra, nơi này là thư ký bộ. Không phải bộ an ninh. Là ngươi phải phối hợp ta công tác. Không phải ta phối hợp ngươi. Biết chưa? Đây có khác biệt. Diệp Trần một hồi không nói. Trực tiếp nói. Phối hợp lẫn nhau đi. Chúng ta là phụ trách an toàn. Ngươi phụ trách an bài. Ta phải trước thời hạn biết. Như vậy thì tốt làm ra an bài. Làm sao? Ngày hôm nay ta không cho ngươi. Ngươi còn không đi. Tống Văn Tĩnh giọng đều có điểm thay đổi. Hai cái nhỏ bảo an sự việc còn như thế hơn. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền chứ. Tĩnh tỷ, cái này hai người ta biết. Cũng là ngày hôm qua và ta cùng nhau khảo hạch. Ngươi xem, nếu không sau này ta và bọn họ đối tiếp. Ngươi trước thời hạn một ngày nói cho ta khoảng cách. Ta lại thông báo cho bọn họ. Đây là, Dư Giang Hải bỗng nhiên từ bên cạnh chạy tới. Lấy lòng nhìn Tống Văn Tĩnh. Cười nói, như vậy ngươi cũng không cần đối mặt bọn họ. Tình ngươi tâm tình không tốt. Nghe nói như vậy, Tống Văn Tĩnh trên mặt mới lộ ra nụ cười. Ngươi xem, đều là cùng phê tiến vào. Làm sao ngươi như thế biết nói chuyện? Lại xem bọn họ. Cái gì cũng không hiểu. Tống Văn Tĩnh khen ngợi một câu. Tĩnh tỷ ngươi tốt như vậy xem. Cũng không thể tức giận. Bị chọc tức thân thể làm thế nào? Dư Giang Hải một cái sức lực nói. Được rồi. Ngươi cầm những người này cho lãnh đi thôi. Ta có thể không muốn nhìn. Nhìn ảnh hưởng tâm tình. Tống Văn Tĩnh trực tiếp nói. Dạ được. Dư Giang Hải nói một câu. Liền đem Diệp Trần và Trương Xuyên cho lôi đi. Hai ngươi chuyện gì xảy ra à? Nàng nhưng mà thư ký bộ lý lịch già nhất thư ký một trong. Các ngươi lại có thể cùng nàng nói như vậy nói. Không phải ở tìm mắng sao? Đến địa phương không người. Dư Giang Hải mới nói, một cái sức lực oán giận, lại bắt đầu thổi phồng tự mình làm. Ngày hôm nay nếu không phải ta nói cho các ngươi, hai ngươi liền xong đời. Đến lúc đó, nàng thọt đến các ngươi lão đại nơi đó, ta xem hai ngươi làm sao thu chàng. Đây là chúng ta công tác, một cái công ty, phối hợp lẫn nhau thế nào? Chàng gì đây? Trương Xuyên khó chịu nói, ngươi hiểu gì à? Nàng là thư ký, lý lịch, chức vụ có thể so với các ngươi lợi hại hơn. Các ngươi hai cái nhỏ bảo an còn cùng người khác thư ký bộ đại lão đấu à? Dư Giang Hải khinh thường nói. Cái này hai người chính là không biết tự lượng sức mình. Đi nho nhỏ bộ an ninh còn dám như thế phách lối. Thật là không có gặp qua. Được rồi, không nói những thứ này. Sau này ngươi mỗi ngày trước thời hạn một ngày nói cho chúng ta tổng giám đốc khoảng cách đi. Diệp Trần vậy lười phải cùng Dư Giang Hải nói tiếp. Loại người này, chính là trời xanh thích phòng làm việc nịnh nọt dám, còn vui ở trong đó. Đây đều là chuyện nhỏ. Không vấn đề gì. Dư Giang Hải khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, ngày hôm nay ta cũng coi là giúp các ngươi một chuyện. Có phải hay không nên mời ta ăn một bữa cơm à? Gì đồ chơi? Cái này thì muốn mời ngươi ăn cơm. Diệp Trần mặt không cảm giác. Trương Xuyên liền có chút không thoải mái. Cái này cũng kêu giúp một tay sao? Người cũng không phải là thư ký bộ người sao? Chúng ta vẫn là cùng phê khảo hạch tiến vào. Trang gì đây? Lão tử liền sắp xếp. Sao rồi? Ta nhưng mà thư ký bộ. Ngươi là bộ an ninh. Ta có thể giúp các ngươi cũng không tệ. Còn không biết cảm ơn. Dư Giang Hải một chút cũng không có cảm giác không tốt ý. Hắn liền giác được thân phận mình bây giờ không giống nhau. Dẫu sao, là thư ký bộ, và bộ an ninh là có chút thân phận chênh lệch. Phải, một bữa cơm đúng không? Buổi tối ngươi chọn địa phương đi. Ta mời khách, Diệp Trần thản nhiên nói. Buổi chiều 6 giờ, vẫn là Diệp huynh đệ ngươi sảng khoái. Phải, vậy cứ quyết định như vậy. Dư Giang Hải một hồi đắc ý, lập tức nói. Nói xong, Diệp Trần cũng không có dừng lại, và Trương Xuyên cùng nhau trở lại bộ an ninh. Loại người như vậy, không thể nuông chiều, nói mấy câu nói, thì phải một bữa cơm. Thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Trương Xuyên hùng hùng hổ hổ, hắn nhất định phải làm thịt ngươi một bữa. Một bữa cơm, không việc gì, sau này chúng ta công việc này, còn muốn chỉ đối phương đâu. Hắn nếu là ý định gây khó khăn, chúng ta cũng không tốt khai triển công việc. Diệp Trần giải thích, một bữa cơm có thể để cho hắn thật tốt phối hợp công việc. Cũng đáng giá, nghe được cái này sao nói. Trương Xuyên cũng không khỏi không đồng ý. Diệp Trần nói đúng, đối phương nếu là không phối hợp, vậy cuối cùng khổ sở chính là bọn họ. Ta chính là không phục, Dư Giang Hải như vậy một cái tiểu nhân, lại thế nào vào thư ký bộ? Trương Xuyên không phục nói. Có lúc, nịnh nọt cũng là một loại bản lãnh. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói. Dẫu sao, hoa kiệu hoa đám người mang. Ai còn không muốn nghe điểm dễ nghe nói đâu. Hừ, ta liền không ưa. Trương Xuyên tức giận bất bình vừa nói. Bỏ mặc hắn, chúng ta làm chuyện của mình. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói. Hai người tiếp tục nhìn lên trong tay văn kiện. Cùng đến buổi trưa. Diệp Trần ăn cơm trở về, còn chưa đi vào phòng làm việc, liền bị sau lưng Thái Linh Linh kêu lại. Có chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Thái Linh Linh nhìn một tí Trương Xuyên, sau đó mới nói. Các ngươi trò chuyện, ta về phòng trước tử trong. Trương Xuyên mười phần có mắt sức lực, nói một câu, sau đó hướng Diệp Trần nháy nháy mắt. Sau đó liền đi vào trong phòng làm việc. Người cùng ta tới. Thái Linh Linh nói một câu nói, liền xoay người đi. Diệp Trần cũng chỉ tốt theo ở phía sau. Chỉ là Thái Linh Linh mang địa phương, càng đi càng lệch tích. Thuộc về công ty để đó không dùng khu vực làm việc. Ngày thường căn bản liền không người tới. Cái này giữa trưa, người bình thường đều ở đây tin tức. Sao, tới chỗ như vậy, khó tránh khỏi sẽ không để cho người nghĩ thế nào. Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ở nơi này nói đi. Càng đi càng lệch tích, Diệp Trần cũng không muốn bị người thấy được. Sau đó truyền xảy ra cái gì xì căng đan tới. Lại chuyện này, tại trước trận cũng không ít gặp. Dẫu sao, cái này Thái Linh Linh thân phận còn không bình thường. Và vạn chủ nhiệm quan hệ, cũng không phải là thông thường cấp trên cấp dưới quan hệ. Ngươi có phải hay không biết ta rất nhiều chuyện, bao gồm vậy một kiện. Thái Linh Linh ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói. Vậy một kiện, Diệp Trần vẫn biết đối phương là chỉ vậy một kiện. Cũng chỉ có vậy một chuyện mới để cho Thái Linh Linh như vậy khẩn trương. Ta không biết ngươi nói đúng vậy một kiện, nhưng chuyện ngươi, ta phần lớn vẫn là biết. Diệp Trần gật gật đầu nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời còn không có nghĩ công khai, cũng không có muốn nói cho người khác biết ý. Người cũng không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh rõ ràng vậy không yên tâm. Làm trò đùa, mình lớn nhất bí mật nặn ở trong tay người khác, có thể yên tâm hạ sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https